Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 207: Đánh giết tóc bạc yêu đế. Cái gọi là đại đạo pháp tắc. 5K 212. Chương 207: Đánh giết tóc bạc yêu đế. Cái gọi là đại đạo pháp tắc. 5K 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 207: Đánh giết tóc bạc yêu đế. Cái gọi là đại đạo pháp tắc. 5K Trọng Đồng Yêu Thánh tựa hồ đứng ở đằng xa, nhiều hứng thú nhìn ngươi liếc mắt. Hắn quan sát một phen ngươi, sau đó hài hước nhìn thoáng qua bên cạnh tóc bạc yêu đế. Chỉ thấy hắn thấp giọng nói vài câu, bên cạnh tóc bạc yêu đế lập tức sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là khó khăn nhẹ gật đầu. Tóc bạc yêu đế đi tới tường thành bên ngoài. Hắn lớn tiếng đối với ngươi khiêu chiến, cũng biểu thị chỉ cần ngươi có thể chiến thắng hắn, yêu thánh đại nhân nguyện ý trong vòng 3 năm không xâm lấn trấn yêu quan. Nhân tộc còn sót lại một vị đại đế nghe vậy muốn tham chiến, nhưng yêu tộc một phương lại điểm danh chỉ làm cho ngươi chiến đấu. Ngươi xem nơi xa cao cao tại thượng Trọng Đồng Yêu Thánh, biết được trận chiến này tất nhiên đào thoát bất quá, mà ngươi địa kiếm viên mãn về sau, vậy thiếu mài một cái kiếm chi địch, thí nghiệm một phen thực lực bản thân. Thế là ngươi không do dự, phi thân lên, đáp ứng rồi trận chiến đấu này. Đại chiến hết sức căng thẳng, tóc bạc yêu đế xem ngươi quả quyết nhận lời hẹn, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn nhìn thoáng qua đã kết nối vào tay gãy, tựa hồ còn tại ẩn ẩn làm đau. 8 năm trước ngươi chặt đứt hắn một tay, cũng đồ sát mấy chục con truyền kỳ yêu thú anh tư còn tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn cùng ngươi giao thủ qua vài lần, biết được ngươi thực lực khủng bố, cùng với kia kinh người tốc độ phát triển. Tóc bạc yêu đế nhìn thoáng qua cách đó không xa Trọng Đồng Yêu Thánh, vẫn là cắn răng vọt lên. Hắn biết được, nếu là hắn không đánh mà lui, sợ rằng Trọng Đồng Yêu Thánh sẽ đích thân giải quyết rồi hắn. Nếu là cùng ngươi giao chiến, hắn tự cao còn có 5 thành trở lên nắm chắc có thể sống mệnh. So với tâm tình phức tạp, chưa chiến e sợ 3 phần tóc bạc yêu đế, ngươi thì lộ ra quyết đoán quá nhiều. Vô luận như thế nào, ngươi trong lòng biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể tại trước khi chết thống khoái tranh tài một trận, cũng coi là không có uổng phí chết. Ý niệm thông thấu phía dưới, trong tay ngươi mặc băng kiếm vung vẩy càng thêm tấn mãnh. Mơ hồ trong đó truyền đến lôi bạo thanh âm, vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp, người và tóc bạc yêu đế liền riêng phần mình bị thương. Tốc chi lực tốc độ khủng khiếp, ngay cả tóc bạc yêu đế cũng khó có thể ngăn cản. Người mấy kiếm liền trên người yêu đế lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Nhưng cùng lúc đó, người hộ thể cương khí cũng bị công phá, trên thân thụ thương không nhẹ. Một phen giao thủ về sau, các ngươi riêng phần mình kéo dài khoảng cách, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đột nhiên tóc bạc yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi lần nữa chiến làm một đoàn. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn 1 ngày 1 đêm. Cuối cùng, ngươi nương tựa theo một kiếm yếu ớt yêu thế, từ tóc bạc yêu đế trên cổ xẹt qua, một viên đầu lâu to lớn lăn xuống trên mặt đất. Một trận chiến này ngươi thắng, nhưng ngươi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi mất đi một đầu bắp đùi cùng một cánh tay. Cho dù hậu kỳ có thể nối liền, ngươi thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đánh giết tóc bạc yêu đế về sau, phía sau ngươi trấn yêu quan bên trong truyền đến như thủy triều tiếng hoan hô. Nhưng ngươi nhưng không có mảy may buông lỏng. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái khác 2 tôn yêu đế, cùng với đầu kia khí tức khủng bố như Thâm Uyên Trọng Đồng Yêu Thánh. Cái khác 2 tôn yêu đế thấy tóc bạc yêu đế bị ngươi chém đầu về sau, lập tức lộ ra kinh dị thần sắc. Có thể Trọng Đồng Yêu Thánh chỉ là khẽ cười 2 tiếng, sau đó tự mình vỗ tay lên. Một giây sau, Trọng Đồng Yêu Thánh xuyên qua mấy vạn mét đi tới trước mặt của ngươi. Khí thế kinh khủng nhường ngươi toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác áp bách. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trọng Đồng Yêu Thánh tán dương ngươi thực lực, nhưng hắn cũng không có thực hiện cam kết dự định. Người đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hít sâu một hơi, vung ra bản thân mạnh nhất một kiếm. Bồn lôi giống như thanh âm bạo phát đi ra. Tại tốc chi lực gia trì bên dưới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Trọng đồng yêu thánh lập tức lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Nhưng lại duỗi ra hai ngón tay. Đưa người một kiếm này vững vàng ngăn trở. Chỉ thấy hắn thật lòng tán dương. Tốc độ không sai. Lực lượng kém một chút. Sau đó, tầm mắt của ngươi một trận xoay chuyển. Đầu người rơi xuống. Thần hồn của ngươi bị yêu thánh chôn vùi. Người chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, yêu thánh thực lực khủng bố như vậy sao? Bằng vào ta trước mắt. Muốn đối lên yêu thánh. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chấm ngoặc kép. Có lẽ, chỉ có đột phá tới hợp thể kỳ thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Mới có thể cùng nó một trận chiến a. Dừng một chút, Tô Tỉnh trên mặt vậy mang theo một vệt ý cười. Bất quá, bây giờ yêu đế đối với ta mà nói vậy không còn là không thể vượt qua núi cao, mà là có thể tự tay chém giết hạng người. Đương nhiên, kia tóc bạc yêu đế đoán chừng tại yêu đế bên trong thuộc về nhỏ yếu một loại kia. Nếu là đối đầu yêu đế trung hậu kỳ tồn tại, sợ rằng vẫn là cửu tử nhất sinh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thật không có nóng lòng nhất thời. Từ hoàn toàn không phải yêu đế đối thủ, lại đến bây giờ có thể đánh với yêu đế một trận. Đây đã là một loại cực lớn tiến bộ. Tô Tỉnh nhớ lại lần này mô phỏng thu hoạch, lẩm bẩm nói, địa kiếm viên mãn về sau, ta có thể làm sự tình liền rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đầu tiên, ngũ hành sơn di tích bên trong tôn kia khôi lỗi, cũng có thể đi nếm thử đánh giết một phen. Hai cái kia ngọc giàn. Còn có một số bày trận vật liệu, đối với ta mà nói có ích vô hại. Bất quá, nếu là muốn đối lên vạn mộc chân nhân, sợ rằng còn cần phá vỡ mà vào hợp thể kỳ về sau. Dùng tuyệt đối cảnh giới nghiền ép mới so sánh bảo hiểm. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, dù sao vạn mộc chân nhân cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được lâu la. Mặc dù chỉ là nửa bước hợp thể kỳ. Nhưng thân là mấy ngàn năm khó gặp thiên tài tu sĩ. Sợ rằng át chủ bài sẽ không thiếu. Thực lực có lẽ so phổ thông yêu đế còn phải mạnh hơn ba phần. Trừ cái đó ra, Long hộ pháp, còn có kia sát lục chiến trường bên trên giết chóc sứ đồ. Từng cái, từ từ sẽ đến. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Những này hắn đã từng ngưỡng vọng cường giả. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Tô Tỉnh đạp ở dưới chân. Trước lựa chọn lần này mô phỏng ban thưởng lại nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Vét sai hội chứng, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, phá hư cảnh bát trọng. Phá hư cảnh tu vi, lấy bản thân vĩ lực khám phá hư ảo, giá bán 300 triệu năng lượng, địa kiếm, viên mãn, tam tài kiếm pháp địa kiếm quyển sách, có thể mượn thiên địa chi lực, gia trì ở bản thân, biên độ lớn tăng lên kiếm thuật uy lực, thông qua quan sát lôi đình chi lực, lĩnh ngộ được lôi chi đại đạo bên trong một tia gia long, lĩnh ngộ tốc chi lực, kiếm nhanh vô song. Giá bán 300 triệu năng lượng. Lần này mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh không chút do dự. Trực tiếp mặc niệm nói. Ta lựa chọn phá hư cảnh bát trọng tu vi. Cùng với địa kiếm viên mãn. Thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra phá hư cảnh bát trọng tu vi. Tốn hao 300 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 1,2 tỷ 5.033 vạn điểm. Ngài thành công mang ra địa kiếm. Viên mãn cấp, tốn hao 300 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 900.5033 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Ngay sau đó, Tô Tỉnh cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Tô Tỉnh vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Cố gắng điều chỉnh dung nhập thể nội lực lượng khổng lồ. Phá hư cảnh ngũ trọng. Phá hư cảnh lục trọng. phá hư cảnh thất trọng. Cuối cùng, phá hư cảnh bát trọng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới liền kéo lên mấy cái bậc thang. Tu vi đạt tới phá hư cảnh bát trọng về sau, Tô Tỉnh cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục điều tức một hồi. Một khắc về sau, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng. Ánh mắt lấp lóe, trước đó phá hư cảnh ngũ trọng lúc, ta thuần túy sức mạnh thân thể ước chừng là 200 vạn tấn. Chấm ngoặc kép, bây giờ phá hư cảnh bát trọng, trong cơ thể ta lực lượng, đã có tiếp cận 350 vạn tấn. Nếu là tăng lên tới phá hư cảnh đại viên mãn, sợ rằng sức mạnh thân thể trọn vẹn có thể đạt tới 500 vạn tấn. Tô Tỉnh trong lòng rất là hài lòng. Trước đó tại tiên võ thời đại phó bản bên trong, hắn tại ngũ hành tông di tích từng cùng ngũ hành chân nhân giao thủ qua. Ngũ hành chân nhân phá hư cảnh đại viên mãn, nhưng lực lượng cũng liền tại 250 vạn tấn tả hữu. Bây giờ Tô Tỉnh lực lượng đã vượt qua ngũ hành chân nhân. Ngũ hành chân nhân thân là vài ngàn năm trước thiên kiêu. Luyện thể một mạch chắc hẳn vậy không tầm thường. Tại thần lực cảnh bên trong cơ sở kiên cố, nhưng cùng ta so sánh vẫn là kém quá xa. Bây giờ ta thực lực đã toàn bộ phương vị nghiền ép ngũ hành chân nhân. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, ngay sau đó tiêu hóa lên trong đầu tràn vào liên quan tới địa kiếm tu vi. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, thiên địa chi lực, kỳ thật chính là đại đạo cùng lực lượng pháp tắc một bộ phận. Hoặc là gia lông bộ phận. Khó trách tam tài kiếm pháp uy lực kinh người như thế. Khoảng chừng địa kiếm giai đoạn, liền có thể tiếp xúc đến đại đạo chi lực gia lông sao? Như thế đối ngày sau tu hành có lợi thật lớn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại từ La Thiên Đại Hội phó bản lấy được tin tức. Cái gọi là đại đạo pháp tắc, kia là tại hợp thể kỳ viên mãn, thậm chí đại thừa kỳ tài năng tiếp xúc được đồ vật. Hoặc là nói, đại thừa kỳ thời điểm, mới có thể dễ hiểu vận dụng một chút ẩn chứa đại đạo chi lực bảo vật cùng pháp khí. Mà chỉ có vượt qua lôi kiếp, thành tựu tiên nhân, mới có thể chân chính tiếp xúc đến đại đạo pháp tắc. Tỉ như nói hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc chờ chút, 3000 đại đạo, trong đó lại phân làm rất nhiều đẳng cấp, mỗi một loại đại đạo tiềm lực khác biệt, như là nhân quả, thời gian, không gian vân vân, tất nhiên là cực mạnh đại đạo, mà Tô Tỉnh trước mắt liên quan đến lôi chi đại đạo, cũng coi là thượng thừa rồi. Tô Tỉnh trước mắt lĩnh ngộ tốc chi lực, kỳ thật vẻn vẹn lôi đình pháp tắc tạo thành một bộ phận. Căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, lôi đình pháp tắc có lẽ ẩn chứa tốc độ, lực lượng, lực phá hoại, trừ tà chờ bộ phận. Nếu là Tô Tỉnh có thể đem những lực lượng này nắm giữ toàn bộ, có lẽ thật sự có thể chính thức lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc. Không hổ là nối thẳng tiên nhân đại đạo kiếm pháp, cái này tam tài kiếm pháp, quả thật là cao minh a. Ta trước mắt vẻn vẹn nắm giữ tốc chi lực, liền đã có thể vượt giai mà chiến. Kỳ diệu vô tận, nếu là lại nắm giữ một hai đạo cực hạn lực lượng. Đây chẳng phải là thực lực lại lần nữa tăng vọt. Nhưng chợt Tô Tỉnh thở dài. Lấy trước mắt hắn tu vi, có thể nắm giữ tượng trưng cho cực hạn tốc độ tốc chi lực. Đã cực kỳ không dễ. Dựa theo tu tiên giới thuyết pháp, ta lĩnh ngộ tốc chi lực. Kỳ thật chính là một loại cực hạn bản nguyên. Mà khi bản nguyên đủ nhiều, liền có thể thăng làm đại đạo chi lực. Chỉ là bằng vào ta trước mắt tu vi và cảnh giới. Còn vô pháp thu hoạch càng nhiều bản nguyên. Có thể lĩnh ngộ tốc chi lực. Dựa vào tự nhiên là trời sinh kiếm thể cùng với trời sinh lôi thể mang tới ưu thế. Chấm ngoặc kép, nghĩ thông suốt điểm này. Tô Tỉnh đối với tiếp xuống mô phỏng đã có mục tiêu. Trước đem tu vi đột phá đến phá hư cảnh đại viên mãn. Đồng thời tiến vào hư vô giới. Tăng trưởng thần thức. Tìm kiếm đột phá đến hợp thể kỳ thời cơ, chấm ngoặc kép, lại về sau, thì có thể đi một chuyến ngũ hành tông di tích, giải quyết hết ngũ hành chân nhân rồi, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, có kế hoạch về sau, Tô Tỉnh tiếp xuống một tuần càng có động lực một chút, một tuần thời gian, luyện chế trọn vẹn 7000 mai đan dược, mà linh điền động thiên bên trong linh thực, linh sủng cũng ở đây tiến một bước tăng cường. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Một tuần sau, Tô Tỉnh Dịch dung liễm tức, đi trong biệt thự định ngày hẹn Cận Tông Tuyết. Hai người hoàn toàn như trước đây nói chuyện phiếm. Cận Tông Tuyết ngẫu nhiên hướng Tô Tỉnh phàn nàn một phen trong sinh hoạt việc vặt. Đồng thời hướng Tô Tỉnh báo cáo Tarot thương hội gần nhất tình huống. Mà Tô Tỉnh vậy đem hai tuần luyện chế tích cốc đan giao cho Cận Tông Tuyết. Cũng để Cận Tông Tuyết mời chuyên môn giám định sư phó giám định. Chờ đến nửa tháng về sau, Tô Tỉnh liền có thể góp nhặt ra đầy đủ tích cốc đan. Cũng nghĩ biện pháp làm đến tòa kia nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Rất nhanh hai người gặp mặt kết thúc. Tô Tỉnh mang theo mới một tuần hàng hóa, ẩn núp rời đi biệt thự, trở lại linh điền động thiên bên trong. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Như thế thêm nữa thêm một ức năng lượng, Tô Tỉnh năng lượng đi tới 1 tỷ 50 triệu. Tô Tỉnh hài lòng nhìn mình mô phỏng bảng bên trên số dư còn lại, lẩm bẩm nói, lần này liền nếm thử tiến vào hư vô giới thăm dò một phen đi. Long hộ pháp, ta lại muốn nhìn ngươi là cái gì nội tình. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 18 tháng 11. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 6.200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.5133 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghe vậy không do dự, nói, rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú phá lớn phòng. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 30%. Phá lớn phòng, màu tím thiên phú, người luôn có thể lấy kỹ năng như thần phương thức đánh tan địch nhân tâm lý phòng tuyến. Đánh tan địch nhân tâm lý phòng tuyến về sau, mục tiêu cực dễ dàng bị cảm xúc tả hữu. Thực lực xem phá phòng trình độ hạ xuống, nóng đỏ trạng thái khởi động tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú, nhíu nhíu mày, khá lắm, cái đồ chơi này tác dụng tựa hồ cùng trước đó rút đến nho nhỏ cũng rất đáng yêu có chút tương tự a. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá một là kéo cừu hận, một là yếu bớt thực lực đối phương, chỉ là không biết cái này cụ thể hiệu quả như thế nào. Tô Tỉnh quyết định nếm thử một phen cái này mô phỏng hiệu quả. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Nửa tháng sau, người đúng hẹn cùng Lạc Sơ Ảnh gặp mặt, người đi theo Lạc Sơ Ảnh gia nhập Giáng Lâm giáo, cũng lấy được hộ pháp chức vị. Người hoàn toàn như trước đây, thuần thục bắt sống số lớn mê đệ. Bất quá ngươi đối tương lai đã có kế hoạch, quyết định trước mắt vẫn là chuyên tâm luyện chế đan dược. Trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ, ngươi đem Giáng Lâm giáo trong bảo khố đan dược toàn bộ luyện chế ra đến. Cũng luyện chế một nhóm ngưng thần đan cung cấp về sau sử dụng. Mắt thấy thời cơ chín muồi, ngươi liền chuẩn bị mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Người đem đến đây truy sát mấy vị hộ pháp tất cả đều chém giết hầu như không còn. Giết 7 vị võ hoàng cấp đỉnh phong hộ pháp về sau, người y nguyên cảm thấy chưa đủ nghiền. Thế là lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo đại bản doanh. Người gặp tự nhiên phái hệ cùng cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ. Hai vị này phái hệ lãnh tụ tựa hồ cũng không phải Lam Tinh người, mà là đến từ cái khác tiểu thế giới. Không hề nghi ngờ, hai vị này phái hệ lãnh tụ đều là truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Trong đó cuồng nhiệt phái lãnh tụ càng mạnh một chút, nhưng truyền kỳ đỉnh phong, ở trước mặt ngươi cùng yếu gà không có khác nhau. Ngươi chém dưa thái rau giống như đem hai tôn phái hệ lãnh tụ đánh giết. Trước khi chết, cuồng nhiệt phái lãnh tụ oán độc nhìn xem ngươi. Hắn nói thủ lĩnh đại nhân nhất định sẽ báo thù cho hắn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. quả nhiên chính như lúc trước hắn dự đoán như thế. Phái hệ lãnh tụ, hoàn toàn không phải giáng lâm giáo sức chiến đấu cao nhất sao? Thủ lĩnh đại nhân, điều này nói rõ, giáng lâm giáo đích xác có cực xa truyền kỳ cường giả tồn tại. Sẽ là Long hộ pháp sao? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh lắc đầu phủ định. Hẳn không phải là, nếu là Long hộ pháp, có lẽ cái này lãnh tụ sẽ nói Long hộ pháp sẽ vì hắn báo thù. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu không phải Long hộ pháp, thì là ai đâu? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, nhớ lại giáng lâm giáo các loại tin tức. Hắn thấy, giáng lâm giáo tựa hồ cũng không phải là một trong đó bộ rất nghiêm mật ngăn cản. Hoặc là nói, giáng lâm giáo đê giai giáo đồ cũng không phải là rất nghiêm mật. Bởi vì giống Vương Thanh Tuyền lớn như vậy học sinh chức nghiệp giả, thậm chí cũng là bị bọn hắn chọn lựa gia nhập giáng lâm giáo ứng cử viên. Nhưng cùng lúc, giáng lâm giáo đối với cán bộ cấp bậc giáo đồ, yêu cầu lại rất cao. Trưởng lão, hộ pháp, lãnh tụ ba cái cấp bậc, cơ hồ là tuyệt đối trở lên đối bên dưới áp chế. Mà lại tựa hồ thẳng đến hộ pháp một cấp, đối với lãnh tụ phía trên hiểu rõ cũng không nhiều. Tô Tỉnh đây là lần thứ nhất từ một cái phái hệ lãnh tụ trong miệng biết được thủ lĩnh tồn tại. Bất quá, tam đại phái hệ, tựa hồ còn có phái bảo thủ hệ lãnh tụ, tựa hồ một mực không có xuất hiện qua. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này phái bảo thủ hệ lãnh tụ, đến tột cùng là ai? Hẳn là Long hộ pháp. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cái suy đoán, nhưng chợt lại có chút khó có thể tin. Long hộ pháp, sẽ là phái bảo thủ. Hy vọng truy cầu dị tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại phái hệ. Đây là lúc trước huyết tế nhân tộc Long hộ pháp a. Chờ một chút, huyết tế, Tô Tỉnh bỗng nhiên kịp phản ứng. Long hộ pháp nói không chừng thật là phái bảo thủ hệ lãnh tụ. Bởi vì Long hộ pháp cần người hồn tiến hành huyết tế. Mà huyết tế thì có thể kéo dài Long hộ pháp thọ mệnh. Nhưng nếu là nhân tộc chết xong, kia Long hộ pháp còn như thế nào tiến hành huyết tế? Như thế nhìn, Long hộ pháp hy vọng nhân tộc dị tộc cùng tồn tại. Kỳ thật chính là tại nuôi mình tế phẩm a. Hắn muốn đem toàn bộ Lam Tinh chức nghiệp giả đều biến thành hắn tế phẩm. Tô Tỉnh hút mạnh một cái khí lạnh, tựa hồ mơ hồ trong đó phát giác Long hộ pháp mục đích. Có phải là như thế? Còn không rõ ràng lắm. Không gì hơn cái này nhìn. Phái hệ lãnh tụ nên là tiếp xúc qua thủ lĩnh. Nếu là muốn tìm tới giáng lâm giáo bên trong thủ lĩnh thân phận, vẫn là cần từ trên thân Long hộ pháp vào tay a. Ngoặc kép.